Con rể là thần y, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây kim dài màu bạc lần lượt được xuyên huyệt trên trán Vương May, huyệt Ế Phong trên mặt và huyết tứ bạch trên mặt Tơ Lâm Thần bóp nhẹ cây kim bạc trong tay tựa như lông hồng. Mỗi lần châm cứu, các bác sĩ xung quanh đều ngạc nhiên và nhìn Lâm Thần với ánh mắt ngạc nhiên. Dù sao thì Lâm Thần động tác thực sự có hơi nhẹ, giống như là đang châm bừa. Nhưng cái gọi là người ngoài ngành chỉ có thể đánh giá ở vẻ bề ngoài, còn người bên trong ngành mới có thể đánh giá một cách chuyên nghiệp. Vào lúc này, Kim Thiện Vi đã thấy được cách thức rồi. Đừng thấy mỗi lần động tác của Lâm Thần đều nhẹ nhàng, nhưng cây kim bạc dường như biết vị trí của huyệt đạo đâm vào thật chuẩn xác, gọn gàng. Kim Thiện Vi biết phương pháp này, và anh ấy chắc chắn sẽ không thể sử dụng nó nếu không có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực châm cứu. Hơn nữa, kim bạc có kết cấu mềm mại, nhưng lại vừa vặn với kinh lạc cơ thể con người nhất, khi châm cứu cần nắm được lực phù hợp. Mạnh hơn một tí nữa sẽ khiến kim bạc dễ gãy, còn nếu không đủ mạnh sẽ không chạm vào lỗ huyệt. Trong khi nói, Lâm Thần đã dùng 6 cây kim bạc đâm vào mặt Vương Mai, đồng thời, hào quang hắc ám trên mặt Vương Mai bắt đầu tiêu tán dần. Cái này quá nhanh, những cục máu đông bạc này biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí nó không thua gì cách vận hành của Tây Y. Nhiều bác sĩ trong tập đoàn Ngưng Thần nhìn Lâm Thần với ánh mắt ngạc nhiên, như thể họ nhìn thấy hoa đà đang tại thế. Nhưng mà Kim Thiện Vi lại cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn nhìn thấy kim bạc cắm trên mặt Vương Minh vẫn còn hơi run rẩy. Chỉ là cường độ của chấn động này rất nhỏ, và hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy nó. Không phải, đây là chiên châm trong truyền thuyết. Kim Thiện Vi không thể nhịn được nữa và hét lên. Có nhiều phương pháp điều trị trong vật lý trị liệu trung y như châm cứu, xoa bóp, massage, cạo gió. Nhưng trực tiếp và hiệu quả nhất là châm cứu, dùng kim bạc kim vàng châm cứu vào các điểm đau trên cơ thể người bệnh là phương pháp có hiệu quả điều trị tối đa và nhanh nhất. Tuy nhiên, Kim Thiện Vi biết rằng châm cứu Trung Quốc được truyền tai nhau trong lịch sử Hoàng Hà lâu đời thực sự đã mất đi rất nhiều điều hữu ích, trong đó quý giá nhất là kỹ thuật chiên châm của y học cổ truyền Trung Quốc. Gọi là chiên châm có nghĩa là sau khi kim bạc được đâm vào huyệt vị, sử dụng sự hiểu biết chính xác của bác sĩ về huyệt đạo, kim bạc được đâm vào huyệt để đạt được hiệu quả điều trị tối đa. Nguyên lý là dùng tác động xâm nhập của bạc vào cơ thể và tác dụng đào thải của chính kim bạc để giữ cho kim bạc ở trạng thái bị bài trừ, đồng thời làm cho kim bạc run lên liên tục để đạt được hiệu quả kích thích liên tục vào huyệt đạo. Nhưng trong tất cả các sách y học cổ đại của Trung Quốc có thể thấy hiện nay có rất ít ghi chép về kỹ thuật châm cứu kỳ lạ và bí ẩn này. Kim Thiện Vi thậm chí còn tin rằng trong số các bác sĩ y học Trung Quốc hiện nay, e rằng sẽ không có ai sử dụng loại châm cứu này. Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ thực sự nhìn thấy nó ở Lâm Thần, ông ta đã bị sốc. Bác sĩ Kim, chiên châm là gì? Vài bác sĩ trẻ trong tập đoàn Ngưng Thần chưa bao giờ nghe thấy đến chiên châm, lúc này nhìn Kim Thiện Vi, vẻ mặt của họ đầy nghi ngờ. Đây là một loại châm cứu đã được ghi chép trong sách y học cổ đại của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói đây là một loại kỹ thuật châm cứu mạnh nhất. Kim Thiện Vi không thể tin được rằng một thần đồng y học như Lâm Thần rốt cuộc là đã được ai chỉ giáo. Thậm chí có thể biết đến chiên châm, thuật châm cứu mạnh nhất. Chắc chắn rồi, văn hóa y học Trung Quốc có lịch sử lâu đời, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Tuyệt vời, bác sĩ Lâm Thần quá tuyệt vời, tôi cũng muốn học bái sư học nghệ. Những người của tập đoàn Ngưng Thần ngay lập tức tràn đầy tự hào, với nụ cười trên môi. Trong mắt những người trẻ tuổi này, Lâm Thần thực sự là quá giỏi, thậm chí ngay cả vị bác sĩ vĩ đại đến từ đế đô Kim Thiện Vi cũng sẵn sàng công nhận tài năng của Lâm Thần, thật là được nở mày nở mặt. Thực ra, không chỉ trong mắt những người trẻ tuổi, mà trong mắt một số bác sĩ già, Lâm Thần cũng là một người đáng kinh ngạc, chưa kể là thông thuộc sách y học, lại có năng lực thực hành vững vàng và vô cùng giàu có về kinh nghiệm thực tế. Điều này không những khiến các bác sĩ trung y già xem trọng thực tiễn vô cùng tán thưởng, vì cho rằng Lâm Thần về cơ bản khác với những bác sĩ trung y trẻ tuổi khác. Sau khi Lâm Thần nhanh chóng đâm vào 6 cây kim, chậm rãi nhào nặn xoa bóp vài huyệt đạo trên lưng Vương Mai, một lúc sau mới phát hiện ra những khí đen kia không hề tan đi. Lâm Thần cau mày, từ một bên lấy ra một cái bô đặt trước mặt Vương Minh, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng đâm vào huyệt đạo trên trái tim Vương Mai. Vương Mai chỉ phát ra một tiếng rên, sau đó một ngụm máu đen kịt cuối cùng cũng bị nôn ra, sắc mặt tái nhợt. Mẹ ơi, Giang Ngưng sửng sốt, vội vàng tiến đến đỡ Vương Mai, vừa nhìn thấy trong bô có đống thuốc, sắc mặt cô đột nhiên tối sầm lại, đây là sơ kinh đan mà Đỗ Thiếu Khanh đưa cho Vương Mai. Lâm Thần, như vậy đã xong chưa? Còn cần làm gì nữa không? Giang Ngưng nhìn người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không cần, chỉ cần về nhà dưỡng bệnh thật kỹ là được. Lâm Thần hít một hơi dài trước khi thu lại kim bạc trên người Vương Mai, nhẹ nhõm nói. Nhưng sau này phải chú ý phân biệt, không phải cái gì cũng ăn được, không phải loại người nào cũng có thể tiếp xúc. Dạ vâng, Giang Ngưng biết rõ ý Lâm Thần, chính là nhằm vào Đỗ Thiếu Khanh ở bên cạnh, trên mặt có chút xấu hổ, gật đầu đồng ý, thầy, lần này tôi thật sự học được rất nhiều. Kim Thiện Vi hưng phấn nhìn Lâm Thần, tựa hồ lấy được bảo vật quý giá nhất, đôi mắt già đảo tròn, dễ nhận thấy rằng ông ta đang cô suy nghĩ rất nhanh. Được rồi, không cần phải suy nghĩ kỹ càng vậy đâu. Hiện tại cậu không thích hợp để học chiên châm, cậu bây giờ vẫn nên chăm chú vào cách sử dụng thuốc để kê đơn. Khi nào đến lúc tôi đương nhiên sẽ dạy cậu. Lâm Thần đương nhiên hiểu được người đàn ông đang suy nghĩ gì, nhíu mày nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, thực sự cảm ơn thầy. Nghe vậy, sắc mặt của Kim Thiện Vi đột nhiên có chút xấu hổ, Lâm Thần không nói rõ ra, nhưng thật ra ngài ấy đã nói rất rõ ràng rồi, chính là y thuật của ông ta không đủ tư cách học chiên châm. Biết vậy là tốt rồi. Lúc này sau khi nhìn về phía Kim Thiện Vi, Lâm Thần trên mặt lộ ra ý cười, sau đó nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh nói. Thế nào, thiếu gia, bây giờ anh có định làm gì không? Tôi, Đỗ Thiếu Khanh sắc mặt trắng xanh, không ngờ vẫn bị Lâm Thần nhìn thấy, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng nói. Những cái, này, tôi không biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.